Đạo tâm trùng ma, chương 152. Bảy đại yêu vương, 1. Góc truyện audio.com. Thực lực bản thân Tần Thiếu Phong chính là phải mạnh hơn gã hám thiên ma vương này, lại thêm nhiễm huyết đấu bổng giúp, khiến cho Tần Thiếu Phong rất dễ dàng liền đem gã hám thiên ma vương này phóng ngã, lập tức chính là một trận quyền đấm cước đá, mà theo hám thiên ma vương mà đến mấy trăm yêu vương vậy mà là không có một người dám lên trước, đều là tránh ở xa xa nhìn. Trong đó đương nhiên là có đối với thực lực cường đại của Tần Thiếu Phong sợ hãi, chẳng qua càng nhiều lại là bởi vì hám thiên ma vương ngày thường thật sự là quá nóng nảy tàn nhẫn, những yêu vương theo mà đến này ít nhiều đều là từng chịu gã hám thiên ma vương này ức hiếp, cho nên Tần Thiếu Phong ở nơi đó hành hung gã hám thiên ma vương này, lại là làm cho bọn họ cảm thấy phi thường chút giận. Một mực đánh tới sau khi thân hình khổng lồ kia của hám thiên ma vương cũng là ở đây bành trướng một vòng, Tần Thiếu Phong mới cảm thấy hài lòng dừng tay, lập tức chính là vận chuyển lên đạo tâm trùng ma đại pháp, ở trong cơ thể hám thiên ma vương này gieo xuống ma trùng, đồng thời mấy trăm yêu vương ở đây một người cũng là không buông tha, toàn bộ đều là bị Tần Thiếu Phong gieo xuống ma trùng. Mà liền như vậy, chẳng khác nào là đã khống chế toàn bộ cao tầng của hám thiên tinh vực mà theo ma trùng truyền bá, cái hám thiên tinh vực này cũng là rất nhanh đều sẽ trở thành vật trong bàn tay Tần Thiếu Phong. Sau khi làm xong tất cả cái này, thân hình Tần Thiếu Phong nhoáng lên một cái thu hồi ma thần chân thân, về tới bên người Tuyết Giao cùng Vũ Phi Nhi, đem hai nàng ôm vào trong lòng, đối với các nàng nói. Xin lỗi, để các nàng chịu khổ rồi. Ô ô Thiếu Phong ca ca, chàng rốt cuộc đến rồi, Phi Nhi rất nhớ chàng. Còn có Tuyết Giao thì cũng rất nhớ chàng. Vũ Phi Nhi nhìn Tần Thiếu Phong đại triển thần uy đem hám thiên ma vương đánh cũng là không còn sức đánh trả, trong lòng tự nhiên là phi thường cao hứng, mà bây giờ được Tần Thiếu Phong ôm vào trong ngực nhớ nhung trong lòng đối với Tần Thiếu Phong liền lập tức bạo phát ra, chẳng qua tiểu nha đầu này cũng là không quên Tuyết Giao mấy năm nay chiếu cố đối với nàng. Tuyết Giao luôn luôn đều là không quá giỏi về biểu hiện tình cảm của mình, tuy trong lòng thật là cực kỳ nhớ Tần Thiếu Phong, nhưng mà lại sẽ không biểu đạt ra, vì thế Vũ Phi Nhi liền thay Tuyết Giao nói ra, điều này làm cho trên mặt đẹp của Tuyết Giao đỏ bừng một mảng, có chút ngượng ngùng hẳn lên, mà Tần Thiếu Phong thì là đem các nàng ôm càng chặt, sau đó nói. Ta cũng nhớ các người. Bởi vì quan hệ của ma trùng, Tần Thiếu Phong đối với nữ nhân có lực hấp dẫn chí mạng, mà phàm là nữ nhân cùng Tần Thiếu Phong sinh ra quan hệ, đều là sẽ đối với Tần Thiếu Phong không muốn xa rời tăng thật lớn, mà tương tự Tần Thiếu Phong cũng là sẽ rất nhớ nhung những nữ nhân này của hắn, cho nên ở sau vài năm không gặp Tuyết Giao cùng Vũ Phi Nhi, Tần Thiếu Phong nhớ nhung đối với các nàng cũng là rất mãnh liệt. Ngay tại lúc Tần Thiếu Phong cùng Tuyết Giao, Vũ Phi Nhi nói xong lời tâm tình, hám thiên ma vương bên kia chậm rãi mở mắt, nhất thời chính là cảm giác được trên người mình đau xót giống như là tan giá, tâm niệm khẽ động thu ma viên cửu biến trở về kích cỡ bình thường, khôi phục bộ dáng ma viên lớn 10 trượng, sau đó ngồi dậy, nhìn thấy Tần Thiếu Phong xa xa. Nhất thời, một cỗ lửa giận tận trời chính là ở dâng lên trong lòng hám thiên ma vương, sau đó gã hám thiên ma vương này gầm lên giận dữ, đối với Tần Thiếu Phong. Góc truyện audio.com, nói, tiểu tử, ngươi lừa dối, có bản lĩnh chúng ta so đấu một hồi. Hám thiên ma vương ở một khắc trước hôn mê rốt cuộc thấy được nhiễm huyết đấu bổng đang cắn nuốt tinh huyết của hắn, trong lòng tự nhiên là cực kỳ phẫn nộ. Tần Thiếu Phong nhìn hám thiên ma vương kia rít gào, ma trùng trong không gian đan điền cười lạnh một tiếng, trực tiếp chính là khởi động lực lượng của ma trùng, một cỗ hắc khí ở trong hai mắt hám thiên ma vương lóe lên, lập tức hai mắt gã hám thiên ma vương này chính là trở nên trống rỗng cùng mê mang hẳn lên, bị Tần Thiếu Phong khống chế hoàn toàn, lập tức phủ phục trên mặt đất đối với Tần Thiếu Phong nói. Thuộc hạ Tôn Tiểu Tiểu bái kiến chủ nhân. Tôn Tiểu Tiểu, Tần Thiếu Phong lập tức chính là bị tên của gã hám thiên ma vương này làm vui vẻ, gã hám thiên ma vương này thân hình khổng lồ như thế, tính cách hung hãn như thế, không nghĩ tới vậy mà là lấy một cái tên như vậy, khó trách lúc trước hỏi tên của hắn, gã hám thiên ma vương này không muốn nói. Ngươi đứng lên đi, đem viên đan dược này ăn, thương thế của ngươi có thể khỏi. Tần Thiếu Phong nghe xong hám thiên ma vương nói gật gật đầu nói, lập tức bắn cho hám thiên ma vương Tôn Tiểu Tiểu một viên phục nguyên đan, một viên đan dược cỡ ngón cái đối với thân hình khổng lồ kia của hám thiên ma vương mà nói tự nhiên là không tính là cái gì. Nhưng mà Tần Thiếu Phong bảo hám thiên ma vương dùng, hám thiên ma vương tự nhiên là không dám không dùng, trực tiếp chính là nuốt xuống, nhưng mà ở sau khi nuốt một viên phục nguyên đan kia, hám thiên ma vương chính là cảm giác được một cỗ khổng lồ năng lượng trong cơ thể bùng nổ ra, chính là trong nháy mắt lực lượng của mình liền khôi phục toàn bộ, hơn nữa thương thế trên người cũng là nhanh chóng khôi phục. Điều này làm cho hai mắt Hám Thiên Ma Vương sáng ngời, hắn cũng là chưa kiến thức qua đan dược lợi hại như thế, tuy nói trong Hám Thiên tinh vực này cũng là có yêu tộc am hiểu luyện đan, cũng có Vạn Kim Thương Hành chuyên môn làm các loại làm ăn, trong đó liền bao gồm bán đan dược, nhưng mà lại không có đan dược của ai có thể có lợi hại như vậy của Tần Thiếu Phong, điều này làm cho địch ý của Hám Thiên Ma Vương đối với Tần Thiếu Phong nhất thời liền ít đi không ít. Chung quanh yêu vương lớn lớn nhỏ nhỏ nhìn Hám Thiên Ma Vương vậy mà là nhận Tần Thiếu Phong làm chủ, ngay từ đầu đều là bị chấn kinh rồi, mà sau đó thấy một viên đan dược của Tần Thiếu Phong chính là làm cho thương thế của Hám Thiên Ma Vương đều khôi phục, trong lòng thì là càng thêm khiếp sợ, mà đây chính là Tần Thiếu Phong muốn nhìn thấy, như vậy mới có lợi cho hắn tiến hành gieo nghiệp lớn. Mang ta đi chỗ của ngươi. Tần Thiếu Phong đối với Hám Thiên Ma Vương nói, sau khi nói xong chính là ôm Tuyết Giao cùng Vũ Phi Nhi, mang theo đám người mặc lãnh tuyết về tới trong Phong Tuyết Tiên Phủ, mà Hám Thiên Ma Vương nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lập tức chính là xoay người hướng về xa xa bay đi, những yêu vương lớn lớn nhỏ nhỏ kia cũng là vội vàng đi theo hướng phía trước mặt bay đi. Hám Thiên Ma Vương chiếm cứ là trên Hám Thiên Sơn, trên Hám Thiên Tinh này khổng lồ nhất, cũng là thiên địa nguyên khí nồng hậu nhất, một tòa Hám Thiên Sơn này cao ngất trong mây, cực kỳ bao la hùng vĩ, đừng nhìn thân hình Hám Thiên Ma Vương cao 10 trượng, nhưng mà cùng cái Hám Thiên Sơn này so sánh, chẳng qua chỉ là tồn tại như một con kiến nhỏ, mà cung điện của Hám Thiên Ma Vương, ngay tại đỉnh núi Hám Thiên Sơn này. Tới đỉnh núi, góc truyện audio.com. Hám Thiên Sơn, Hám Thiên Ma Vương cung kính đứng ở một bên, chờ Tần Thiếu Phong từ trong Phong Tuyết Tiên Phủ đi ra, chẳng qua lúc này Tần Thiếu Phong đang cùng Tuyết Giao, Vũ Phi Nhi tẩu hỏa nhập ma, nào có thời gian để ý tới gã Hám Thiên Ma Vương này, mà Hám Thiên Ma Vương lại là không dám có bất cứ tính tình gì, liền đứng ở bên cạnh Phong Tuyết Tiên Phủ chờ Tần Thiếu Phong đi ra. Cách chương.